Trọng sinh thành ca nhi xấu xí đi làm ruộng. Chương 56, Góc truyện audio.com. Chương 56, chúng ta trở về đi thôi. Mã Phú Quý đại lực lôi kéo muốn xông lên phản kích Mã A đi tới cửa. Mã A một đường hùng hùng hổ hổ, làm sao lại dãy dụa thoát không được nhi tử kéo dài, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lâm gia hiệu thuốc càng ngày càng xa. Ngươi chờ ta không tha cho ngươi. Tạ Ca Nhi nhìn Mã A bọn họ rời đi, tâm lý cảm giác khó chịu, Lâm Phương Lương kéo qua hắn tay, Lâm lão đại phu lắc đầu cười cũng nói rằng: "Biệt suy nghĩ nhiều, ngươi bây giờ là Lâm gia chúng ta tức phụ, có chúng ta che chở ngươi, cái gì cũng không muốn sợ, cũng không phải nghĩ nhiều, cẩn thận mà dưỡng cho tốt thân thể, cái này mới là chủ yếu nhất." Tạ Ca Nhi bên trong thân thể tại vẫn tương đối suy yếu, nếu như muốn có thai, nhất định phải trước phải dưỡng cho tốt thân thể. Lâm Phương Lương cũng cùng Lâm lão đại phu nói gật gật đầu. Đúng, không phải nghĩ nhiều. Tạ Ca Nhi chính là tái không dễ chịu, nghe đến Lâm gia phụ từ lời này, cũng cảm thấy tâm lý chân thật. Ta biết, Lý Trường Phong lặng lặng nghe xong phía trước động tĩnh, suy nghĩ một chút không có đi vào, quay người trở lại trong phòng. Mã Phúc Quý bị người đánh, sang đây xem thương tổn, hắn A nhìn thấy Tạ Ca Nhi, liền lắm mồm vài câu, bây giờ bị lôi đi. Suy nghĩ một chút, hắn lại nói. Vốn là tại Mã Phú Quý A muốn xông lên trước thời điểm ta chỉ muốn ra đi hỗ trợ, bất quá Lâm Phương Lương nói lời nói, ta liền không xuất hiện ở đi, vậy cũng xem như là việc nhà của bọn họ xử. Hứa Thanh nghe xong, gật gật đầu, thời điểm cũng không còn sớm, chúng ta dọn dẹp một chút, trở về đi thôi, trong nhà còn có tiểu bảo cùng heo con đây, liền như vậy vội vàng đi ra ta không yên lòng. Nói liền đem nắp tại chăn mền trên người cấp thô lỗ xốc lên, lẫm lẫm liệt liệt liền muốn mang nhảy xuống giường đến. Cách Lý Trường Phong bất đắc dĩ vuốt ve cái chán, vội vàng tiến lên ôm Hứa Thanh, Hứa Thanh vào lúc này mới phản ứng được thân thể cứng đờ, ngọa tào. Hắn đều quên mất chính mình trong bụng hiện tại nhưng là áng chừng một cái vẫn không có đúng mẫu tiểu bao tử. Ngoẻo cổ suy nghĩ một chút trước tận thế từng nhìn thấy phụ nữ có thai, nhưng nhìn thấy các nàng thời điểm, đều giống như là 7-8 tháng phần, mới xuyên phụ nữ có thai trang, kiên trì cái bụng lớn ở trên đường tản bộ, nhưng hắn mới hơn một tháng điểm, đây cũng từ ở bề ngoài không thấy được. Cẩn thận một chút, hiện tại ngươi cũng không là một người. Lý Trường Phong xoa xoa Hứa Thanh đầu, đem hắn dìu ở một bên, chính mình đem chăn trên giường đè lên chỉnh tề, thu thập xong Hứa Thanh thay đổi quần áo sau, mới lôi kéo Hứa Thanh từ từ hướng phía trước hiệu thuốc bên trong đi đến. Nhanh, lại đây ta cho ngươi lái mấy phó kết bổ thân thể thuốc bổ, sau khi trở về mỗi ngày nấu một bộ, có thể đừng quên. Lâm lão đại phu vừa thấy Hứa Thanh bọn họ đi ra, liền đem người gọi ở trước mắt, lấy ra mấy phó thuốc đông y, đặt ở Lý Trường Phong trong tay, cẩn thận dặn hai người. Lý Trường Phong cùng Hứa Thanh lão lão thật thật gật đầu, Lý Trường Phong đem thuốc để tốt sau, từ trong lòng lấy ra tiền bạc đưa cho Lâm lão đại phu, Lâm lão đại phu trừng mắt. Đây là ý gì, lão phu ta điểm này nho nhỏ tâm ý, đều phải đặt ở tiền bạc mặt trên đi không được. Lâm Phương Lương đào thuốc đối Lý Trường Phong nhị người cười nói. Góc truyện audio.com, chính là, ngươi cũng không ngẫm lại ta và ngươi nhỏ nhưng là nhà ngươi hài tử cha nuôi, ngươi muốn là chút mặt mũi này cũng không cho chúng ta có thể không trên mặt môn ôm hài tử nói chúng ta là hắn cha nuôi. Tạ Ca Nhi vào lúc này về nhà làm cơm đi, không có ở hiệu thuốc thường. Lý Trường Phong lại không hề bị lay động, đây là tiền thuốc nhất định phải cấp, lời này quá mức cứng ngắc lại khiến người ta cảm thấy được có chút không thông tình đạt lý, Hứa Thanh lập tức tiếp theo nói rằng. Trường Phong lại ý nói, thuốc này tiền không phải là một gì thứ gì khác nhất định phải cấp, không phải, chúng ta cũng sẽ không cùng Lâm lão bá cùng các ngươi khách khí những thứ này. Lâm gia phụ tử không có cách nào, thấy hai người thực sự kiên trì, không thể làm gì khác hơn là nhận lấy, mà lại kiên trì chỉ cần tiền vốn là được rồi, Lý Trường Phong cùng Hứa Thanh cáo biệt sau, Lâm lão đại phu than thở nói câu. Này phu phu hai người thực sự là khó được phẩm tính người A, Lý Trường Phong cùng Hứa Thanh ở trên đường chạy hết vài vòng, mua một cái gà mẹ, còn có chút heo đại cốt, mặt khác hoàn đặc biệt vì tiểu bảo mua gan lợn, lúc này mới đắp xe lừa, về đến nhà, xảo chính là này con lừa chủ nhân của xe cũng là Cát Tường thôn, Lý Trường Phong liền cho nhiều mấy văn, làm cho hắn chạy cái chân, hồi thôn thời điểm đi Lý ra sân báo tin vui. Cho nhiều mấy văn không phải chạy trốn phí, mà là chuyện này là bên này tập tục có chuyện tốt báo cho người thân, đều sẽ cấp báo hỉ người một điểm vui mừng tiền, mang ý nghĩa việc vui liên tục người người dính, chuyện này nhưng là tốt việc xấu, đối phương vui dạo dực đáp xuống, hoàn cấp Lý Trường Phong bọn họ nói liên tục vài câu vui mừng lời nói, đều sắp theo kịp cho người ta làm mai mối người làm mai. Nhìn ngươi như vậy, đôi mắt đều cười không có, liền nghe người ta khen vài câu này còn chưa xuất thế hài tử, liền đem người này cấp vui mừng. Lý Trường Phong thân mật cà cà Hứa Thanh cái chán, ta đây không phải là cao hứng mà, hắn còn chưa có đi ra đây, liền có nhiều người như vậy cưng chiều hắn, yêu hắn. Bớt đi, ồ, đây không phải là Tạ A Thúc sao? Hứa Thanh bọn họ khoái đến nhà môn khẩu thời điểm, liền thấy cửa viện ngồi xổm một người, có thể không phải là Tạ A Thúc. Ta đi nhanh điểm, vừa nhìn Tạ A Thúc chính là đợi rất lâu rồi. Hứa Thanh nói liền lạp đại bước chân gian khoảng cách tưởng nhanh lên một chút về đến nhà, Lý Trường Phong vội vàng kéo lại. Ta chạy nhanh lên một chút, ngươi chậm một chút. Hứa Thanh vỗ đầu một cái, hắn tại sao lại quên mất chính mình mang theo mang thai đây? Vậy ngươi mau mau tới, hỏi một chút chuyện gì? Chờ Hứa Thanh về đến nhà thời điểm, Lý Trường Phong đã cấp chờ đợi đã lâu Tạ A Thúc bưng lên ghế ngồi xuống. Thực sự là thật không tiện, trong nhà hôm nay không ở, không trà nóng. Tạ A Thúc vung vung tay, nhìn tiến vào cửa viện Hứa Thanh. Trở về lạp nhưng là có tin tức tốt gì? Hứa Thanh vừa nghe, này Tạ A Thúc tin tức thật là linh thông a, Lý Trường Phong liền giải thích. Là Ngô Thúc trở lại thời điểm gặp gỡ Tạ A Thúc cùng Tạ A, biến đem chúng ta đi tiệm thuốc sự cho bọn họ thông báo một tiếng, này không, Tạ A Thúc không yên lòng, đều tại ta nhóm cửa viện đợi một cái xế chiều. Hứa Thanh ngồi ở Lý Trường Phong đưa tới để tốt trên cái ghế đá, đối rút ra thuốc lá rời Tạ A Thúc cảm kích nói. Cũng là chúng ta không hảo, đi sốt ruột, sẽ không thông báo các ngươi một tiếng, hại được các ngươi sốt ruột. Góc chuyện audio.com, này có cái gì, chuyện tốt như thế đến mấy lần cũng có thể. Ha ha ha, ta trở lại cho ngươi Tạ A nói một tiếng, không chắc hắn làm sao vui mừng a đây. Tạ gia liền Tạ Ca Nhi một hài tử, mà nhiều năm như vậy Tạ Ca Nhi vừa không có hài tử trong nhà nhưng là rất nhiều năm chưa từng nghe qua hài tử tiếng cười vui. Này vừa nghe Thanh Ca Nhi có thai, Tạ A nhưng là sướng đến phát rồ rồi, nếu không phải Tạ A thúc lôi kéo nói còn không có ăn cơm tối, hắn đều không kịp chờ đợi muốn chạy tới. Mùa hạ gió đêm là tối hợp lòng người, nhưng đáng tiếc sau bữa cơm chiều Hứa Thanh liền bị Lý Trường Phong sắp đặt trên giường, che nghiêm nghiêm thật thật. Lâm lão đại phu nói, phải nhường ngươi nhiều suất hãn, không phải có thể có ngươi thụ. Hứa Thanh đành phải lão lão thật thật ngốc ở trên giường, trên người bị Lý Trường Phong đắp tam gia giường, này đại hạ ngày, trong chốc lát Hứa Thanh toàn thân chính là mồ hôi, nóng không được. Ta toát mồ hôi, Hứa Thanh chi lên đầu dùng sức hướng bên ngoài xuyên, gào thét một tiếng nói, muốn cho Lý Trường Phong tới xem một chút có phải là có thể không đắp. Ai ước này, làm cái gì vậy đây? Nhiều trời nóng đây, nắp nhiều như vậy. Hứa Thanh không trông Lý Trường Phong, đảo đã tới Tạ A. Tạ A, chào buổi tối. Tạ A vội vàng đem Hứa Thanh chăn mền trên người cầm đi lưỡng giường, trong lúc nghe xong nắp nhiều như vậy chăn nguyên nhân, bất đắc dĩ nói. Này Trường Phong thật là chảy mồ hôi là một lý nhi, có thể cũng không có thể hành hạ như thế a, ngươi bây giờ nhưng là song sinh tử người. Hứa Thanh xoa xoa trên trán hãn, hồ mấy hơi thở ôm lấy chăn ngồi xuống. Sống lại có thể nhiệt chết ta rồi. Tạ A đặt mông ngồi ở trên giường, có con dấu đâm mặt của đối phương. Hắn ngốc người cũng cùng ngốc a, này đại hạ ngày, nắp nhiều như vậy còn không đến nhiệt hỏng, uống nhiều một chút nước nóng, nóng mấy ngày nước nóng chân, cuối cùng tái thống thống khoái khoái tắm nước nóng, chuyện gì cũng không có. Như vậy a, vậy ta gọi Trường Phong thiêu điểm nước nóng đi. Lý Trường Phong vào lúc này chính tại tẩy y phục của hai người còn có thay đổi giáp trải giường. Hạ cái gì giường, ta đi, hào hào ngốc. Tạ A ra ngoài sau trong chốc lát liền đã trở lại, nhìn đàng hoàng nằm ở trên giường Hứa Thanh tràn ngập tự ái nhìn hắn. Hiện tại ngươi cũng nên a, cũng không thể giống như kiểu trước đây lẫm lẫm liệt liệt, ngươi muốn thường xuyên đều phải nhớ kỹ chính mình là hai người. Tối hôm đó, Tạ A sững sờ rất lâu, đem chính mình năm đó hoài Tạ Ca Nhi thời điểm đoạt được kinh nghiệm đều cấp Hứa Thanh cẩn thận nói một lần, cuối cùng liền sinh sau hạng mục cần chú ý đều cấp nói, nghe Hứa Thanh đó là sừng sốt một chút, Lý Trường Phong cũng không biết cái gì thời điểm hết bận, bưng cái băng ở đâu cẩn thận nghe thỉnh thoảng hoàn phát ra nghi vấn của mình. Hứa Thanh cuối cùng cái gì thời điểm đang ngủ cũng không biết, chờ lúc hắn tỉnh lại, đều đã là ngày hôm sau sáng sớm. Ngày mùa hè nắng sớm thật sớm liền thăng lên, Hứa Thanh ở nơi này ánh nắng tươi sáng, không khí trong lành sáng sớm, gặp được chính mình suy nghĩ rất lâu trứng gà canh. Ngươi ở đâu tới trứng gà? Hứa Thanh hạnh phúc ăn chỉ là thả một vệt điểm muối trứng gà canh, rút ra khoảng không hỏi ở bên cạnh vẫn nhìn hắn Lý Trường Phong. Tạ A sáng sớm đưa tới, yên tâm, ta buộc đối phương nhận lấy tiền. Góc chuyện audio.com, thời đại này, nhà ai cũng không dễ dàng, nhiều tiền không muốn, lại không có thể khiến người ta chịu thiệt không phải. Hứa Thanh gật gật đầu, khò khè nói nhiều lập tức cầm chén ly bánh gato ăn xong rồi, này mới vừa ăn xong, Lý Trường Phong liền bưng tới một bát màu nhũ bạch đại cốt thang, mặt trên hoàn vung một chút hành thái, nhìn không chỉ có thơm ngát chính là nghe này không trung truyền tới ý vị, Hứa Thanh đều có chút nuốt nước miếng. Ngươi làm sao đại sáng sớm cứ như vậy chịu khó, liền là chưng trứng gà canh liền là hầm đại cốt thang. Lý Trường Phong đem Hứa Thanh trước mặt ăn xong rồi bánh gato bát cầm đi. Đại cốt thang là tối hôm qua lúc ngủ dùng tiểu hỏa chịu đựng, hôm nay buổi sáng vừa vặn hầm hảo, nhanh, nếm thử như thế nào, ta thả muối tương đối ít. Hứa Thanh thổi thổi buổi tối nhiệt khí uống từ từ. Cũng không tệ lắm, chỉ là có chút phai nhạt, có thể tái thả điểm muối đi vào. Nói xong liền vùi đầu uống, mãi đến tận đều nhìn thấy đáy bát, hắn mới đưa bát đưa cho Lý Trường Phong. Cách chương.